Sủng Mị, chương 1134, Bạch Yểm Ma, Ngân Sắc Ma Nhân, P2, góc truyện audio.com. Sở Mộ đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, thực lực Ngô Quảng này đã sớm làm Sở Mộ phi thường kinh ngạc, chỉ cần chờ mình đem vong mộng tăng lên 10 đoạn thì vong mộng một mình ứng phó băng thương chi vương cùng cơ giác thú vương cũng không thành vấn đề, không cần phải phân thắng bại bây giờ. Về phần táng mạnh của Mạch Lăng, tùy thời cũng có thể lấy, không vội trong nhất thời. Mục Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn qua Sở Mộ, không biết Sở Mộ vì cái gì buông tha nhanh như vậy. Cứ buông tha như vậy, Hồn Minh sẽ dùng chuyện này nhất cổ tác khí đánh tới ta và ngươi, không chỉ đối mặt với hai người này. Mục Thanh Y dùng tinh thần chi âm nói, cái gì nhất cổ tác khí? Sở Mộ khó hiểu hỏi, ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi không biết Hồn Minh có khả năng dùng trận chiến đấu này làm thứ cổ vũ sĩ khí phát động tổng tiến công vào Tam Đại Cung Điện hay sao? Mục Thanh Y hỏi, đương nhiên Sở Mộ không biết chuyện này, thời điểm đang định hỏi cụ thể thì bỗng nhiên trông thấy băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương từ trên không trung lao thẳng xuống, một tướng bông tuyết dày đặc biến thành màn che khuất bầu trời phủ xuống, một đầu khác là thân thể to lớn lao xuống. Trong lòng Sở Mộ căng thẳng, hai kỹ năng cấp chúa tể này không phải Mục Thanh Y có thể ngăn cản, mà Bạch Yểm Ma của mình cũng không thể ngăn cản lực lượng này. Bạch Ma Quỷ chướng mục không gian, Sở Mộ vội vàng ra lệnh cho Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ rất nhanh niệm chú ngữ, cánh tay dương lên, bỗng nhiên không gian này vặn vẹo một hồi, tầm mắt tất cả mọi người lúc này trở nên mơ hồ. Vù vù vù vù vù, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên ma diễm màu trắng bạc bao phủ toàn bộ không gian này. Phạm vi công kích của ma diễm vô cùng rộng lớn, nhưng rất khó tạo thành ảnh hưởng với sinh vật cấp chúa tể. Trong ma diễm, Mục Thanh Y nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Sở Mộ, không biết tại sao hắn lại phóng thích kỹ năng chỉ làm cho người ta hoa mắt thế này. Đương nhiên, Mục Thanh Y cũng không dám nghĩ nhiều, con sinh vật cấp chúa tể khổng lồ từ trên cao lao xuống, không cẩn thận là mất mạng. Nàng vội vàng ra lệnh cho Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương, khiến chúng nó chống đỡ phòng ngự. Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương cũng không phải loại hình phòng thủ, Mục Thanh Y phi thường rõ ràng sau công kích này hai hồn sủng sẽ bị thương. Xem ra lần chiến đấu này thật sự không có phần thắng. Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương vừa vặn một băng một hỏa, hoàn thành hai chủng phòng ngự thuộc tính trái ngược, nhưng mà làm cho Mục Thanh Y kinh ngạc chính là hai kỹ năng cấp chúa tể này đánh xuống lại không hiểu thấu rơi vào trong không gian vặn vẹo do Bạch Yểm Ma phóng thích, không ngờ lực lượng còn lại nhỏ như vậy. Mục Thanh Y sừng sốt, không biết Bạch Yểm Ma của Sở Mộ dùng kỹ năng gì mà ngăn cản được hai kỹ năng cấp chúa tể thế này. Thời điểm nàng nhìn qua Sở Mộ lại phát hiện Sở Mộ chẳng biết lúc nào đã biến mất trong ma diễm. Mục Thanh Y vội vàng ngưng tụ hồn niệm tìm kiếm Sở Mộ trong ma diễm, sau khi nhìn chung quanh thì không phát hiện thân ảnh của Sở Mộ. Ngược lại trong không gian phòng ngự kiên cố này, Mục Thanh Y phát hiện một nhúm ma diễm màu bạc. Thế nào lại là màu bạc hoàn toàn? Mục Thanh Y sửng sốt, Bạch Ma Quỷ tấn thăng làm cấp chú thể chính thức sao? Nếu không tại sao lại có ma diễm màu bạc? Vù vù, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, bỗng nhiên tà ảnh màu bạc hiện ra trong tầm mắt của Mục Thanh Y, ngay sau đó. Góc truyện audio.com, Mục Thanh Y nhìn thấy tà ảnh này đưa hai cánh tay trong ma diễm ra ngoài. Tà ảnh này hư không một trảo thì không gian nát bấy, lập tức hình thành không gian phong bạo trong không gian thứ nguyên này. Mục Thanh Y giống như nghe thấy tiếng gầm nhẹ trong ma diễm màu bạc kia, hai kỹ năng cấp chúa tể hủy thiên diệt địa của băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương lúc này bị đánh tan, hai sinh vật cấp chúa tể cũng không ngờ đối thủ lại có kỹ năng cường đại như vậy, bị lực lượng không gian cuồng bạo này đánh không kịp trở tay, trong khoảnh khắc thân hình bị nuốt hết, bị ném đi, xé rách quấy. Mục Thanh Y ngây người, Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương liên thủ chỉ sợ cũng không thể thi triển kỹ năng cường đại như thế này. Nhìn qua không gian phong bạo cuốn bay hai sinh vật cấp chúa tể, lại nhìn qua tà ảnh trong ma diễm màu bạc kia, đột nhiên Mục Thanh Y xuất hiện cảm giác giống như từng quen biết, mà cảm giác này vừa hiện ra thì trong nội tâm Mục Thanh Y nhấc lên sóng to gió lớn. Ngân sắc ma nhân, tà ảnh này phi thường tương tự ngân sắc ma nhân ngày đó nha. Thế nhưng mà ngân sắc ma nhân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Một màn này cơ hồ làm tầm mắt Mục Thanh Y đảo qua chung quanh, nhưng màn này lưu lại hình ảnh không thể xóa nhòa trong lòng của Mục Thanh Y. Nguồn chuôn phao, VN, rốt cuộc Sở Mộ đang sử dụng hồn kỹ nào thế này, chẳng lẽ Bạch Yểm Ma của Sở Mộ chính là ngân sắc ma nhân nguy hiểm kia? Ma diễm màu bạc xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, Mục Thanh Y phi thường rõ ràng, trong nháy mắt đó kỹ năng của băng thương chi vương cùng đấu thiên cơ giác thú vương đã bị hóa giải, hơn nữa còn bị kỹ năng không gian phong bạo phản kích vô cùng mạnh mẽ. vù vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mà diễm này vẫn thiêu đốt bên cạnh Mục Thanh Y, vật che chắn tầm mắt, không gian không biết vì cái gì xuất hiện vặn vẹo cổ quái, không cách nào nhìn thấy khu vực vặn vẹo có cái gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, Mục Thanh Y phát hiện nam tử vừa biến mất đã xuất hiện bên cạnh mình, cũng bảo trì bộ dáng như đang chỉ huy chiến đấu. Nhưng mà Mục Thanh Y thật sự rõ ràng cảm giác và nhìn thấy, Sở Phương Trần biến mất trong 2 giây ngắn ngủi, vào thời gian 2 giây này xảy ra chuyện làm cho Mục Thanh Y khó có thể tin nổi. Sở Phương Trần, ngươi, Mục Thanh Y ngơ ngác nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ lấy lại tinh thần, ánh mắt xuyên qua ma diễm phát hiện Mục Thanh Y đưa ánh mắt nhìn qua mình, liền đoán được Mục Thanh Y hẳn là thấy được cái gì đó. Biểu hiện trên mặt của hắn không có biến hóa, hào quang màu bạc tà dị trong mắt đã rút đi, nghiêm mặt mà chân thành nói. Nhanh, thừa lúc này công kích đi. Trong mắt Mục Thanh Y vẫn có thần sắc hoài nghi như trước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Sở Mộ không đổi sắc lại hoài nghi có phải vừa rồi mình đã hoa mắt hay không. Mục Thanh Y biết rõ tình thế, trước tiên ra lệnh cho Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương. Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương đồng thời thoát ra, phân biệt thi triển kỹ năng đánh vào Băng Thương Chi Vương cùng Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương vừa bị không gian phong bạo cuốn đi, mà bọn chúng cũng bị không gian phong bạo tàn phá, hơn nữa còn bị thương nhiều chỗ. Ta vừa mới nhìn thấy ma diễm màu bạc, con ngươi Mục Thanh Y nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Mục Thanh Y muốn một lời giải thích, nàng hy vọng Sở Mộ tự nói với mình vừa rồi là ảo giác, sau đó tự nói với mình đó là một hồn kỹ cường đại. Cách chương.